Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 119, trở về. Nguyên thủ lẳng lặng nhìn trong tay báo cáo, khóe miệng lộ ra một vòng cay đắng ý cười. Đã cái này phản ứng dây chuyền là hoàn toàn bao trùm cả vầng thái dương. Như vậy hàng tinh đám người đại khái không có bỏ sót. Chỉ là hủy diệt quá chữ nổi minh phương pháp cuối cùng lại xuất từ quá chữ nổi minh chi thủ. Kết quả này, nếu như bọn họ dưới suối vàng có biết rõ, không biết trong lòng hội là thế nào ý nghĩ. Ở trong lòng suy nghĩ một trận, nguyên thủ tiếp tục xem tiếp. Đồng thời, đi qua tiến một bước phân tích, chúng ta cho rằng Lý Kỳ sở trưởng kỳ thực sớm tại hắn cùng Triệu Hoa Sinh nói chuyện với nhau thời. Điểm. Liền đã mịt mờ để lộ ra hủy diệt quá chữ nổi minh biện pháp. Chúng ta chú ý tới, thông qua phản ứng dây chuyền phương thức đến chế tạo quét ngang cả vầng thái dương siêu cấp phong. Bảo biện pháp, hắn chất là đang mượn trợ thái dương lực lượng đến hủy diệt quá chữ nổi minh. Nhân loại chúng ta văn minh vẻn vẹn tại phát động quá trình này mà thôi. Như vậy, chúng ta cho rằng, Lý Kỳ sở trưởng đã từng nói cho Triệu Hoa Sinh những lời kia liền 10 phần khả nghi. Lý Kỳ sở trưởng tại trước khi chết một đêm đã từng cùng Triệu Hoa Sinh cùng nhau qua đời kỳ cao ốc tầng cao. Nhất nhà ăn cộng đồng ăn cơm. Ở nơi đó, Lý Kỳ sở trưởng đã từng nói cho Triệu Hoa Sinh rất nhiều thứ. Nguyên thủ hơi suy nghĩ một chút, liền đem những lời kia hoàn toàn nhớ lại tới. Bởi vì này cơ hồ có thể tính là Lý Kỳ di ngôn, cho nên nó đã từng bị rất nhiều lần nghiên cứu cùng phân tích. Nguyên thủ đối với cái này cũng có rất sâu ấn tượng. Nhân loại chúng ta văn minh nhìn như phồn hoa như gấm. Chúng ta có thể đục xuyên cao sơn, có thể điền hải tạo lục, có thể khống chế mưa xuống. Nhân loại chúng ta văn minh nhìn như rất cường đại, nhưng đây chỉ là biểu tượng. Sự thực là, chúng ta rất yếu đuối, 10 phần yếu ớt, ngoặc kép, liền xem như địa cầu lịch sử phía trên ghi chép cường liệt nhất động đất. So sánh với toàn bộ địa cầu tới nói, cũng vẻn vẹn chỉ tương đương với địa cầu hát cái xì hơi. Không, liền phun hát hơi cũng không tính, nhiều nhất chỉ tính là địa cầu hơi nhuyễn động một cái. Có thể coi là như thế. Kết quả thường thường chính là mấy chục vạn mấy triệu người loại tử vong. Chúng ta toàn bộ văn minh, chúng ta sở hữu thành thị, sở hữu kiến trúc, tất cả mọi người miệng, chúng ta văn hóa, chúng ta truyền thừa, khoa chúng ta kỹ, chúng ta tất cả mọi thứ, đều vẻn vẹn bám vào trên địa cầu nhỏ bé vi khuẩn mà thôi. Nếu như địa cầu có chính mình ý thức, nếu như địa cầu muốn hủy diệt nhân loại chúng ta văn minh, địa cầu vẻn vẹn chỉ cần đánh một nhảy mũi, vẻn vẹn chỉ cần một nhảy mũi mà thôi. Nguyên thủ có thể đem những lời này nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Giờ phút này, tại khoa nghiên bộ sách giao cho mình trong báo cáo nâng lên chuyện này. Lại tại lúc này cơ hồ sở hữu chân tướng đều đã rõ ràng khắp thiên hạ thời điểm. Nguyên thủ cũng bỗng nhiên kịp phản ứng, phát giác được Lý Kỳ mấy câu nói ấy cùng cuối cùng chung kết quá chữ nổi minh phương pháp chi ở. Giữa liên hệ, nguyên thủ ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua cửa sổ xuất thần nhìn lên bầu trời bên trong sức sống bắn ra bốn phía thái dương. Trong miệng thì tự mình lẩm bẩm, nhân loại vẻn vẹn chỉ là bám vào ở địa cầu mặt ngoài vi khuẩn. Như vậy, quá chữ nổi minh bên trong thể plasma sinh mệnh thể nhóm. Không phải là không bám vào tại thái dương mặt ngoài vi khuẩn. Nếu như hủy diệt nhân loại văn minh vẻn vẹn cần địa cầu đánh một nhảy mũi. Như vậy, nếu như muốn hủy diệt quá chữ nổi minh, cũng vẻn vẹn chỉ cần thái dương đánh một nhảy mũi liền đầy đủ. Nguyên thủ rốt cục hoàn toàn hiểu được. Nguyên lai, sớm vào lúc đó, Lý Kỳ liền đã hướng Triệu Hoa Sinh ám chỉ nên hái dùng dạng gì biện pháp qua hủy diệt quá chữ nổi minh, mà không hề nghi ngờ. Triệu Hoa Sinh cũng lĩnh hội tới mấy câu nói ấy hàm nghĩa. Cho nên Triệu Hoa Sinh mới có tiếp xuống một hệ liệt hành động. Triệu Hoa Sinh dùng một đoạn siêu cao có thể lết qua Tao Tao Thái Dương lỗ mũi. Nhượng Thái Dương hắt cái xì hơi. Thế là quá chữ nổi minh liền diệt vong. Một cái văn minh sinh tồn lại hoặc là diệt vong. Liền tại Thái Dương lại hoặc là địa cầu một nhảy mũi ở giữa được quyết định. Nguyên thủ thả ra trong tay tư liệu. Đi vào cự đại cửa sổ sát đất trước đó. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lấy chính mình dưới chân đây hết thảy. Bởi vì có hy vọng nguyên nhân, Xích Đạo thành phố tuy nhiên hoàn toàn như trước đây chen chúc. Hoàn toàn như trước đây hoàn cảnh ác liệt, sinh tồn tư nguyên khẩn trương. Giờ phút này nhìn vậy mà cũng có một loại phồn hoa vị đạo. Dòng người như rực, dòng xe cộ như rồng. Nguyên thủ cũng chậm rãi mở ra chính mình hai tay. Giống như là muốn đem đây hết thảy đều ủng ôm như thế. Tràn đầy cảm khái nhìn lấy cái văn minh này. Chúng ta toàn bộ văn minh. Chúng ta sở hữu thành thị. Sở hữu kiến trúc. Tất cả mọi người miệng. Chúng ta văn hóa. Chúng ta truyền thừa. Khoa chúng ta kỹ. Chúng ta tất cả mọi thứ. Đều vẻn vẹn bám vào trên địa cầu nhỏ bé vi khuẩn mà thôi. Xác thực. Chúng ta vẻn vẹn chỉ là vi khuẩn mà thôi. Muốn hủy diệt chúng ta, chỉ cần địa cầu nhẹ nhàng đánh một nhảy mũi. Thế nhưng là chúng ta tiềm lực phát triển lại là vô hạn. Hiện tại địa cầu chỉ cần một nhảy mũi liền có thể đem chúng ta hủy diệt. Trong tương lai, coi như địa cầu cả viên nổ tung cũng sẽ không lại đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Nhân loại chúng ta dấu chân sẽ không vĩnh viễn bị hạn chế tại nho nhỏ một khỏa trên địa cầu. Này vô cùng vô tận tinh thần đại hải mới là chúng ta hành trình chỗ đó a. Nhân loại chúng ta văn minh tức nhỏ bé, lại vĩ đại, ta trung thành mong ước chúng ta văn minh có thể tuyên cổ trường tồn xuống dưới. Một mực tồn tại đến cái này tận cùng vũ trụ. Đáng tiếc, ta là không nhìn thấy một màn kia. Bây giờ Thái Dương nguy cơ kết thúc, ta cũng nên tự nhận lỗi từ chức, liền để ta người tiếp nhận tiếp tục kéo dài nhân loại chúng ta văn minh mộng tưởng đi. Chấm ngoặc kép chấm chấm, tại sinh ly thời điểm, thống khổ nhất vĩnh viễn không phải là thủ rời đi trước cái kia. Đồng dạng, tại tử biệt thời điểm, thống khổ nhất cũng tuyệt đối không phải là chết đi cái kia. Triệu Hoa Sinh chết đi. Lại đem vô tận thống khổ lưu cho Lý Vi cái này mất đi thân nhân duy nhất. Lại mất đi duy nhất người yêu cô gái trẻ tuổi trên thân. Triệu Hoa Sinh thi thể đã bị mang theo bóng. Nhưng Lý Vi thủy chung chưa từng đi xem qua. Lý Vi sợ hãi chính mình không chịu nổi cái chủng loại kia bi thương. Cho nên tạm thời lựa chọn trốn tránh. Thế nhưng là tư niệm cùng bi thương lại sẽ không bị tùy tiện lừa qua. Tại Thái Dương nguy cơ kết thúc về sau, Lý Vi sa thải quang học sở nghiên cứu cao năng lết phòng nghiên cứu công tác. Một lần nữa đến đã từng cùng Triệu Hoa Sinh ở chung qua hồi lâu này gian phòng ốc. Ý đồ có thể ở chỗ này tìm tới một điểm Triệu Hoa Sinh lưu lại dấu vết. Nhưng Lý Vi cuối cùng thất vọng, Lý Vi xác thực tìm tới Triệu Hoa Sinh lưu lại dấu vết. Nhưng cái này lại chỉ có thể nhượng Lý Vi tư niệm càng sâu. Thống khổ cũng càng dắt. Mỗi khi nhớ tới dĩ vãng cùng Triệu Hoa Sinh ở chỗ này cộng đồng sinh hoạt từng ly từng tí. Lý Vi liền cảm giác mình trong lòng giống như là đang bị đau nhỏ hung hăng ghim. Giờ phút này đã là đêm khuya. Lý Vi lại như cũ trên giường trằn trọc tới lui. Thủy chung vô pháp ngủ. Cái này đã không biết là thứ mấy cái không ngủ ban đêm. Lý Vi cuối cùng sẽ đắm chìm trong đi qua thống khổ ức bên trong vô pháp tự kềm chế. Tổng không cách nào thiếp đi. Nếu như Hoa Sinh ngươi còn ở bên cạnh ta. Thật là tốt biết bao. Lý Vi mở to xương đỏ con mắt bình tĩnh nhìn lên trần nhà. Ngươi biết không? Khắp nơi đã khôi phục ấm áp. Nước biển cũng đều làm tan. Đám người đang phân lượt rời xa Xích Đạo thành phố. Đại quy mô thành thị trọng kiến hoạt động cũng đã triển khai. các khoa học gia cũng bắt đầu chấp hành tầng ozone chữa trị hành động. Hết thảy đều đang thay đổi tốt. Nhân loại chúng ta văn minh đã lại một lần nữa trở nên sinh cơ bừng bừng, tràn ngập hy vọng. Thế nhưng là, người ở đâu? Người ở đâu? Lại bắt đầu có nước mắt từ Lý Vi trong hốc mắt tràn ra. Triệu Hoa Sinh này nhàn nhạt mỉm cười, khuôn mặt giống như lại một lần xuất hiện tại Lý Vi trước mặt. Nhượng Lý Vi không nhịn được muốn vươn tay ra chạm đến. Thế nhưng là trừ không khí bên ngoài, Lý Vi không có sờ đến bất kỳ vật gì. Hoa Sinh, Hoa Sinh, ta không muốn sống thêm lấy. Lý Vi rốt cục khóc ra thành tiếng. Ca ca chết đi, người cũng chết đi, ta sống tại thế gian này còn có ý gì? Tuy nhiên nguyên thủ đã phân phó phải cho ta tốt nhất đãi ngộ, nhưng ta không có thèm, ta chỉ muốn có thể cùng với ngươi. Sợ rằng chúng ta cùng một chỗ ăn đói mặc rách đều không có quan hệ. Dạng này còn sống qua thống. Khổ, ta không có thân nhân, không có người yêu, các người đều chỉ hội gạt ta. Ca ca nói hội làm bạn ta cả một đời. Kết quả ca ca chết đi, người cũng đã nói muốn vĩnh viễn bồi bạn ta. Người cũng cách ta mà đi. Các người đều là tên lừa đảo, đều chỉ hội gạt ta. Lý Phi dùng gối đầu che kín đầu, này kiềm chế tiếng khóc lại như cũ từ dưới gối đầu truyền tới. Ngay lúc này, Lý Phi bỗng nhiên cảm giác trên đầu mình nhiều một loại ngứa cảm giác. Tựa như là tóc mình phía trên tích xúc quá nhiều tĩnh điện đưa đến cái chủng loại kia mộc mộc. Lại có chút ngứa cảm giác. Tại loại cảm giác này xuất hiện về sau trong nháy mắt, một cái thanh âm quen thuộc tại Lý Vi trong óc vang lên. Thân ấy, ta lúc nào lừa qua ngươi thì sao? Hoa Sinh, Lý Vi đột nhiên từ trong thống khổ bừng tỉnh, lập tức ngồi xuống, tràn đầy kích động hô một tiếng Triệu Hoa Sinh tên. Thế nhưng là hiện ra tại Lý Vi trước mặt vẫn như cũ là một vùng tăm tối. Trong bóng tối tràn đầy yên tĩnh, trừ phía bên ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền vào đến một số xe hơi minh địch thanh bên ngoài, không có cái khác bất kỳ vật gì, cũng không có cái khác bất luận cái gì động tĩnh. Lý Vi thất hồn lạc phách ngồi một hồi, lại lần nữa nằm xuống. Cái này ảo giác xuất hiện nhượng Lý Vi trong lòng càng thêm khổ sở một số. Đối Triệu Hoa Sinh tư niệm cũng càng mãnh liệt. Thế nhưng là ngay tại Lý Vi một lần nữa nằm xuống về sau, này nghe nhầm vậy mà lại một lần nữa xuất hiện tại Lý Vi trong óc. Thân ấy, ta nói qua muốn vĩnh viễn bồi bạn ngươi, liền nhất định sẽ vĩnh viễn bồi bạn ngươi. Vì cái gì cái này nghe nhầm như thế rất thật đâu? Tựa như là một chút dáng, tại cái thanh âm kia xuất hiện về sau, Lý Vi khóe miệng lộ ra một cái cay đắng nụ cười. Có chút tự diễu chương chính mình nói lấy. Không, thân ấy, đây không phải nghe nhầm. Ta là Triệu Hoa Sinh. Ta tới, ta đến bồi bạn ngươi tới. Cái thanh âm kia tiếp tục nói. Hoa Sinh, Hoa Sinh, thật là ngươi sao? Ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Vì cái gì ta nhìn không thấy ngươi? Là linh hồn ngươi tới sao? Ngươi vì cái gì không chịu hiện thân nhượng ta xem một chút ngươi? Ngươi cũng đã biết ngươi không tại những ngày kia ta suy nghĩ nhiều ngươi. Lý Vi lại một lần nữa ngồi xuống, khàn cả giọng đối với trống rỗng phòng hét to lấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.